Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256, chương 252 vây xem và biện pháp. Ares phất tay ngăn trở Gaia cùng không lông mèo cãi lộn. Nói ra, tốt Gaia chớ ồn ào. Cái tên này đích thật là một con mèo. Ta từng nghe Hà Hạo Thương nói qua. Trên cái thế giới này hoàn toàn chính xác có một loại mèo kêu làm không lông mèo. Là một loại không có mao mèo. Pharaoh mèo nhìn xem Ares lộ ra vẻ hân thường. Ngươi coi như hiểu được thật nhiều. Ares nhếch miệng. Nhưng mà mặc dù như thế, loại này không có mao mèo tựa như không mặc quần áo người như thế. Cả ngày chạy trần truồng. Giống cái đồ biến thái như thế. Pharaoh mèo mở to hai mắt nhìn nói ra. Ngươi nói cái gì? Ares trực tiếp duỗi ra mèo trường. Gạt bỏ trường vực hóa thành vô hình cự trưởng nhẹ nhàng cầm Pharaoh mèo thân thể. Một đôi dựng thẳng đồng tử trừng mắt Pharaoh mèo nói ra. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Tiến vào ở đây về sau. Ta mới là lão đại. Ngươi liền xem như cái lão hổ. Cũng phải cho ta vòng quanh. Biết chưa? Pharaoh mèo cảm thụ được trong không khí truyền đến áp lực. Trong lòng hơi hơi nhảy một cái. Loại cảm giác này. Tựa như là năng lực của đàn ông kia như thế. Là từ nơi này mèo trên thân mượn đến sao? Thế nhưng vì cái gì thời điểm chiến đấu rõ ràng không nhìn thấy cái này mèo? Nam nhân kia còn có thể đem năng lực vừa đi vừa về chuyển đổi lấy sử dụng. Đối với đem chính mình, đánh bại Triệu Diệu, Pharaoh mèo thủy chung có thật nhiều chỗ không rõ. Trong đó lớn nhất một chút, liền là Triệu Diệu tùy ý chuyển đổi lấy sử dụng nhiều loại năng lực hiện tượng. Nghe được Ares nói lời, Pharaoh mèo không nói gì. Tựa hồ là lựa chọn ngầm thừa nhận. Cùng mặt khác bình thường siêu năng mèo khác nhau. Làm một cái tiềm phục tại thành phố Giang Hải siêu hơn nửa năm. Yên lặng tìm kiếm sứ đồ. Yên lặng rèn luyện. Yên lặng tiếp tục lực lượng. Thậm chí có thể sử dụng sử song đuôi cầu sinh một chiêu như vậy siêu năng mèo. Sự nhẫn nại của hắn là vượt xa bình thường con mèo. Giờ phút này nếu hắn bản thân bị trọng thương, toàn thân thể xác bị không hiểu trói buộc, Ares cũng hiện ra khiến cho hắn cảm giác được kiêng kỵ năng lực. Hắn đương nhiên sẽ không nhận lấy mạnh miệng. Thế là tiếp xuống Ares dứt khoát nhắm mắt lại, cứng rắn nhẫn nhịn một đống mèo vây xem và chửi bậy. Mẫu thân, mèo này thậm chí ngay cả mao đều không dài. Mèo Ragdoll con gái Diana một mặt ngượng ngùng nói. Hảo sắc tình, một bên mèo Ragdoll mụ mụ Ekaterina nói ra. Đừng nhìn cái này mèo. Diana, chạy trần chuồng là phạm pháp. Ngươi tuyệt đối đừng học hắn. Lông dài mèo quả quýt phi cơ cười dâm đi tới. Diana, ngươi xem ta mao có xinh đẹp hay không? Tam hoa mèo sư tử đầu một thanh cắn phi cơ cái đuôi. Trực tiếp đem đối phương văng ra ngoài. Phi cơ, ngươi xem thật kỹ một chút lồng bên trong biến thái. Ngươi tiếp tục như vậy nữa. Cũng phải giống như hắn bị giam lại. Nguyên lai không phải heo a. Mèo Garfield Gaia thất vọng. Lắc đầu, không phải liền là cái không mặc quần áo biến thái sao? Không có ý nghĩa, ta đi chơi game. Nói xong liền lanh lợi chạy về đi chơi Diablo 2. Không phải heo ngươi cứ như vậy thất vọng a. Vậy ta còn thật là có lỗi với a. Pharaoh mèo hai mắt nhắm giận đến run lên. Tựa hồ có từng sợi gân xanh tại trên ót phát nổ đi ra. Nhưng mà biết giờ phút này coi như sinh khí cũng không có cách nào cầm những này mèo thế nào. Hắn dứt khoát cứ như vậy một mực nhắm mắt lại làm bộ đi ngủ nghe không được. Mặt khác mèo con nhóm dồn dập vây xem một hồi, cũng cảm thấy không có ý gì liền từng cái tán đi. Từ khi tiến nhập thứ nguyên túi dạ dày về sau, bọn hắn dần dần bắt đầu chơi trong máy vi tính các loại trò chơi. So sánh với một cái kia cái máy rời mãnh liệt mà nói, không lông mèo đối với siêu năng mèo nhóm tới nói cũng chính là xem cái tươi mới. Lộ ra không có ý nghĩa nhiều. Móa nó, lại chết. Cái này Dark Souls cũng quá khó khăn a. Lucy vừa nói, một bên lại tràn đầy phấn khởi tiếp tục chơi tiếp. Loại này lại khó lại thú vị. Không quyết tử vẫn còn muốn chơi cảm giác. Khiến cho hắn cảm giác được mới lạ vô cùng. Gaia như cũ tại nhập thần chơi lấy Diablo 2. So sánh với mặt khác game offline, loại này quét qua một mảng lớn, ngốc nghếch soạt soạt soạt trò chơi hiển nhiên càng đối khẩu vị của hắn. Mèo Ragdow mụ mụ Ekaterina, mèo Ragdow con gái Diana, còn có tam hoa mèo hoang sư tử đầu. Ba con mèo cái đang tụ tập tại màn hình điện thoại di động trước đó. Cùng một chỗ tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem bộ bộ kinh tâm. Tứ hoàng tử cực giỏi ờ, Diana hưng phấn nói. Ta nghĩ có dạng này xúc cất quan. Sư tử đầu liếm liếm móng vuốt nói ra. Bát hoàng tử không phải càng có thể yêu sao? Một tuốt ra mau nhất định tuốt ra rất dễ chịu. Ares lại là không có lập tức trở về chơi game. Mặc dù vu sư ba dặm bài quen chơi rất vui. Nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết. Trước mắt cái này không lông mèo vô cùng chuyên biệt. Đây chính là cái thứ nhất. Tiến đến về sau cũng phải bị giam lại mèo. Thế là Ares nhìn trước mắt không lông mèo. Tò mò hỏi, người biết mình là vào bằng cách nào sao? Không lông mèo mở to mắt lườm đối phương liếc mắt. Cũng không nói lời nào. Mà tại thứ nguyên túi dạ dày bên ngoài. Triệu Diệu nhìn xem Pharaoh mèo tình huống cuối cùng là thở dài một hơi. Như vậy, liền xem như tạm thời bắt giam hắn. Nhưng mà thứ nguyên túi dạ dày bên trong con mèo, cũng là thời điểm tìm cái thời gian cùng bọn hắn chính thức gặp mặt một chút. Triệu Diệu thầm nghĩ, đến, lần này cùng cơ lực xã chiến đấu, khiến cho hắn nhận thức đến chính mình cần lực lượng của bọn hắn. Sắc trời đã tối, Triệu Diệu cùng Mạt Trà bọn hắn cũng là mệt mỏi cả đêm. Thế là qua loa ăn cơm về sau liền lên giường đi ngủ. Sáng ngày thứ hai, Triệu Diệu là bị một hồi mùi thối tươi sống hun tỉnh. Hắn vừa mở mắt nhìn, liền thấy Mang Quả đang trên giường bận bịu tới bận bịu đi. Đối một bãi thấm nước đáy không ngừng vung lên móng vuốt mong muốn chôn giấu. Mang Quả, Triệu Diệu cả giận nói. Mang Quả lập tức nổ xù lông, bịch một cái nhảy xuống giường, lẻn đến phòng khách phía dưới ghế salon. Móa, nhìn xem trên giường to lớn bầy thấm nước đáy. Triệu Diệu chừng một bên Mạt Trà liếc mắt nói ra. Mạt Trà, người cũng không nhìn lấy. Mang Quả đều đi tiểu ngươi cũng mặc kệ quản. Mạt Trà như cũ nằm ở trên giường. Nghe vậy chỉ là lỗ tai run một cái. Một chút cũng không có muốn tỉnh lại ý tứ. Mạt Trà, người đứng lên cho ta. Mạt Trà lỗ tai run một cái. Lại vẫy vẫy đuôi. Tựa như lại nói nghe được. Triệu Diệu lấy tay đẩy hắn một thanh. Mèo Quả quýt chở mình ngủ tiếp. Cái này ngốc mèo. Triệu Diệu trực tiếp một cước đem Mèo Quả quýt đá xuống giường. Bắt đầu thu thập giường chiếu chuẩn bị tẩy ga giường. Mạt Trà ngẩng đầu lên. Ngáp một cái nói ra. Thật sự là ngạc nhiên. Không phải liền là kéo cái nước tiểu nha. Chôn xuống không được sao. Nói xong. Ngáp một cái liền lại ngã xuống trên giường. Mới vừa buổi sáng lại như thế cãi nhau đi qua. Đem mang theo mèo cùng Bạch Tuyền, Nanako bọn hắn trở lại mèo cà phê thời điểm, Triệu Diệu như cũ cảm giác mình buồn ngủ quá đỗi. Ngâm ly cà phê nâng nâng thần, Triệu Diệu bắt đầu suy tư lên kế hoạch tiếp theo. Một bên soạt nhiệm vụ, vừa cùng thứ nguyên túi dạ dày bên trong mèo đạt thành hợp tác. Triệu Diệu vừa nghĩ một bên hoán, đổi đến môi cầu thứ nguyên túi dạ dày. Cha nhìn lên thứ nguyên túi dạ dày tình huống. Bọn gia hỏa này chơi game, xem kịch đều rất vui vẻ a. Triệu Diệu nghĩ đến, trước đó đi qua Mạt Trà York vương thân phận, còn có một loạt huyễn thuật, đã để Mạt Trà trong bọn hắn ở giữa so sánh có uy tín. Như vậy tiếp xuống có lẽ có khả năng thử đi qua Mạt Trà tiếp xúc bọn hắn. Duy nhất khả năng xảy ra vấn đề, liền là Ares bọn hắn. Ares bọn hắn dù sao từng cùng Triệu Diệu chiến đấu qua. Triệu Diệu còn không cách nào xác định bọn hắn đối với mình còn bảo lưu lấy bao nhiêu địch ý. Bất quá đối với này Triệu Diệu cũng đã suy nghĩ cái đối sách. Cởi chuông phải do người buộc chuông a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.